Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2621, đệ 2621 chương Quá Vãng Như Yên. Chủ mẫu nói làm đang ngồi Nam Cung gia cao tầng cùng mặt khác mấy nhà cao tầng rất là kinh ngạc. Thật sự đoán không ra tới vị này nhiều năm thâm cư không ra chủ mẫu muốn làm gì. Vì sao sẽ tại đây loại đương khẩu đem nhị phu nhân gọi tới? Nam Cung Túc chỉ là bình tĩnh nhìn từ đầu đến cuối đều không có lạc một phần ánh mắt ở hắn trên. Người nữ tử, đã từng cái kia lúm đồng tiền như hoa tươi đẹp như nắng gắt nữ tử hiện tại đã lắng đọng lại đến như. Vậy lịch sự tao nhã có vị. Tử yêu nhã nữ tử vừa xuất hiện bắt đầu, Hoàng Phổ Uyên ánh mắt liền nhịn không được dính ở nàng trên người. Công trị gia nhất kiêu ngạo xuất chúng đích nữ quả nhiên liền tính là ở hậu viện thâm cư trăm năm. Cũng che giấu không được nàng quang mang, không hổ là hắn từ thiếu niên thời đại liền ái mộ khát vọng nữ nhân. Chủ mẫu mời ngồi, người đem nhị phu nhân gọi tới có việc. Tộc lão cung kính đối nữ tử là một cái thỉnh tư thế. Hắn biết vị này chủ mẫu cùng bên ngoài truyền những cái đó cái gì yếu đuối không chút nào dính dáng. Cái gọi là bị nhị phu nhân tiết kế ăn chay niệm Phật bị nhốt hậu viện trăm năm cũng căn bản bất. Tận thật, vị này sao có thể là cái loại này tùy ý bị tiểu tộc nữ tử đắn đo tính tình. Không ra chỉ là bởi vì nàng không muốn thôi. Bất quá liền hắn cũng không nghĩ ra vì sao chủ mẫu muốn thâm cư hậu viện thoái nhượng trăm. Namani tộc lão nói âm rơi xuống, liền có người lập tức dọn một cái ghế dựa ở Nam Cung Túc bên cạnh. Ngô Thanh Thiển nhìn bộ dáng này, phát hiện tuy rằng kia cái gọi là nhị phu nhân cầm quyền đã lâu. Nhưng đại đa số người càng tán thành vẫn là vị này đại phu nhân. Không khỏi đối vị này bên ngoài truyền đến yếu đuối đáng thương nữ tử tò mò lên. Nàng không cảm thấy đối phương yếu đuối đáng thương. Tương phản rất có tồn tại cả mà ni công trị Lan Y trên mặt vẫn luôn đều mang theo nhạt nhẽo tươi. Cười, không cần, ta hôm nay lại đây chỉ là tưởng nói mấy câu. Làm đại gia làm chứng kiến mà thôi, ở đây người đều tò mò nhìn nàng. Không biết nàng muốn nói gì lời nói. Yêu cầu làm trò hoàng tộc cùng mặt khác tam tộc gặp mặt chứng. Ngô Thanh Thiển lại ẩn ẩn có vài phần suy đoán. Nữ nhân này hẳn là muốn chặt đứt quá vãng đi. Công trị Lan Y lấy ra một trương gia thú cùng một con mang theo lưu quang dị thải vòng ngọc. Đây là năm đó Nam Cung gia cùng công trị gia hôn ước. Cùng với ta cùng Nam Cung Túc đính hôn tín vật tu 10 năm mới ngồi chung thuyền. Tu trăm năm mới cùng chăn gối, ta đợi trăm năm rốt cuộc tìm được một đáp án, cũng không phải thế gian sở hữu trả giá ái đều sẽ nở hoa kết quả. Công trị Lan Y lần đầu tiên đem ánh mắt đặt ở Nam Cung Túc trên người, quyết tuyệt mở miệng, đã từng ngươi không muốn nghe theo gia tộc an bài cùng ta thành hôn. Nhiều năm thanh mai trúc mã làm ta cho rằng có thể đem ngươi tâm che nhiệt. Chính là ta lại sai rồi. Ngươi tâm chỉ cần ngạnh lên là có thể cứng rắn như thiết. Lạnh như sông băng, như thế nào có thể che đến nhiệt đâu. Công trị Lan Y trên mặt vẫn chưa lộ ra cái gì khổ đại sầu bi biểu tình. Nhưng lại hoàn toàn thuyết minh một nữ tử từ thiếu ngải khi liền đem sở hữu cảm tình chút xuống ở. Một người nam nhân trên người cực nóng yêu say đắm cùng cuối cùng nản lòng thoái chí. Vô luận ngươi tin hay không? Thành hôn trước người vị kia cái gọi là hồng nhan ta chưa bao giờ động qua chút nào. Càng không có đem nàng trừ bỏ tâm tư. Bởi vì từ đầu đến cuối ta đều là cuối cùng một cái biết được người, đây là công trị gia xuất chúng. Nhất đích nữ kiêu ngạo, khinh thường với dùng âm mưu quỷ kế đi diệt trừ mặt khác nữ nhân. Nếu là lúc trước ở thành hôn trước biết nữ nhân kia tồn tại. Vô luận lại ái nàng cũng sẽ từ bỏ cái này chiếm cứ chính mình sinh mệnh tốt đẹp nhất thời gian nam. Nhân, làm người miễn cưỡng chịu thiệt cùng ta thành thân là ta không phải. Tuy rằng ta cùng công trị gia chưa bao giờ bức bách quá ngươi cái gì. Muốn cho ngươi như thế ủy khuất cưới ta, trăm năm trước cái kia sai lầm khiến cho ta hôm nay tới. Họa thượng một cái trung điểm đi. ta trả lại cho ngươi Nam Cung Túc tự do. Từ đây lúc sau nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Đã từng hết thảy quá vãng như yên. Nếu có tái kiến khi chúng ta đó là người lạ, công trị Lan Y lòng bàn tay nhiều ra một thốc yêu dã. Màu cam ngọn lửa, nàng trong tay ra thú hôn ước cùng bính ước vòng tay trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn bụi mù. Theo gió phiêu tán, như là nghiệm chứng nàng trong miệng hết thảy quá vãng như yên. Hết chương.